Bản lĩnh ngông thần, chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 918. Cậu, Giả Chính Phong vô cùng sửng sốt, vừa chống lại lực hút phía dưới, vừa giơ tay phản kích đòn toái thiên của Sở Vĩnh Du. Lúc này, ông ta cũng sử dụng những chiêu thức độc nhất của nhà họ Giả. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Giả Chính Phong gào thét, cơ thể bị hút vào trong khe nứt. AI, tôi không cam lòng. Tôi không cam lòng. Ông ta không thể tưởng tượng được ở một nơi như nước R lại còn có người có thực lực mạnh như vậy. Rõ ràng cảnh giới của ông ta cao hơn Sở Vĩnh Du. Nhưng tại sao khi đánh nhau, từ đầu tới cuối chỉ có một mình ông ta bị áp chế? Răng rắc, mặt đất khép lại. Sau khi Sở Vĩnh Du tiếp đất, anh lập tức lao thẳng tới chiến trường trung tâm. Anh thấy một mình Jessica đang đối đầu với 4 vị cao thủ nhà họ Giả. Toàn thân đầy máu, nếu không nhờ khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của cô ta thì đoán chừng đã gục ngã từ lâu rồi. Còn một người khác đang không ngừng ấn công đội ngũ 100 người. Nhưng vì chỉ có một mình nên đã bị hỏa lực cực mạnh trấn áp. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Vĩnh Du còn chưa đến nơi đã vội vàng lên tiếng trước. Giả Chính Phong đã chết. Các người còn không khoanh tay chịu trói. Tiếng gọi của Sở Vĩnh Du khiến tất cả mọi người dừng tay lại. Người nhà họ Giả nhìn quanh thì thật sự không thấy bóng dáng gia trưởng Giả Chính Phong đâu. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Thực lực gia chủ mạnh như thế thì sao có thể bị người nước R giết được? Mau giết bọn họ đi. Một trong những người đang bao vây Jessica phản ứng cực nhanh. Mới qua 2 giây, ông ta đã hét lên. Quả nhiên người nhà họ Giả lập tức khôi phục tinh thần. Cuộc tấn công lại trở nên khốc liệt. Hừ, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tiễn các người lên đường. Sở Vĩnh Du hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức gia nhập trận chiến của Jessica. Jessica vốn đang chịu áp lực lớn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Sau đó cô ta ra lệnh. Giết hết các thành viên nhà họ Giả cho tôi. Vâng, đội ngũ gồm 100 người nhận lệnh bắt đầu hành động. 5 vị cao thủ nhà họ Giả vô cùng lo lắng. Thực lực của Sở Vĩnh Du đã hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của bọn họ. Anh lấy một địch 4 lại không hề lép vế, mà ngược lại còn áp đảo bọn họ. Jessica cũng đã quấn lấy một người, ạo nên thời điểm tiến công xuất sắc cho đội đặc chiến 100 người. Không nhà họ Giả bị thương vong rất lớn. Đặc biệt là 4 người đánh nhau với Sở Vĩnh Du. Trong vòng chưa đầy 1 phút đã có người bị thương nặng. Đây còn là lúc Sở Vĩnh Du không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào trong 3 tuyệt chiêu thiên địa nhân. Vì vậy, chỉ cần Giả Chính Phong chết thì nhà họ Giả căn bản không có chút uy hiếp nào. Tha mạng, chúng tôi nguyện đầu hàng và chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp nước gì. Cuối cùng, có người suy sụp tinh thần, lớn tiếng cầu xin, cách chương.